Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 977, Vũ Chi Kết Giới. Cái gì? Thời Vũ Quân tự mình chủ trì sát hạch. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người là giật mình không thôi. Thời Vũ Quân là một người đối lập trẻ tuổi thần quân, tương lai thực lực cực hạn khó có thể phỏng đoán. Đối với mọi người tại đây mà nói, Thời Vũ Quân là chân chính có thể ảnh hưởng vạn yêu đế thiên đại nhân vật, cũng là bọn hắn khó có thể ngưỡng vọng tồn tại. Hiện tại, bọn họ biết được Thời Vũ Quân sẽ đích thân chủ trì kế tiếp sát hạch, thậm chí bọn họ khả năng gặp được Thời Vũ Quân bản thân. Toàn bộ vạn yêu đế thiên, trăm tỷ tỷ sinh linh, thần quân nhưng là trăm vạn năm không chắc có thể ra một cái. Mọi người biết được tin tức này đương nhiên kích động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Cẩm Tú Duyên đều mọi người nghị luận sôi nổi, cực kỳ hưng phấn. Hôm nay tới đây thôi. Sau ba ngày, tương tự là Cẩm Thúy Huyền, Dịch Vân, ta chờ mong ngươi biểu hiện. Thủy Ngưng Sương đang khi nói chuyện đứng dậy, nhìn Dịch Vân một chút. Trong lúc nhất thời, Dịch Vân lần thứ hai trở thành toàn trường tiêu điểm. Bị thần quân coi trọng như thế, này vinh quang thực sự khiến người ta ước ao cực điểm. Dịch Vân đối với Thủy Ngưng Sương hành lễ. Thủy Ngưng Sương nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, thân thể dường như hơi nước một loại biến mất, liên đới biến mất, còn có Yên Vũ Chi Môn. Ở Thủy Ngưng Sương rời đi sau khi, mấy vạn người cũng dồn dập ly khai Cẩm Thúy Uyển. Kèm theo bọn họ ly khai, thần quân tự mình sát hạch đệ tử tin tức, dường như gió lốc truyền khắp toàn bộ Thiên Dụ Yêu Quốc. Tiện đà thông qua mỗi bên loại tin tức con đường, truyền khắp 6 liên minh quốc tế minh, mọi người đều đang suy đoán, có thể là Dịch Vân biểu hiện quá mức xuất chúng, chiếm được Thời Vũ Quân coi trọng, lúc này mới để hắn tự thân tới trường thi, đãi ngộ như thế, đem Dịch Vân cùng Lạc Thị địa vị, đều đẩy tới một cái độ cao hoàn toàn mới. Mấy ngày, Đoàn Mộc trưởng lão cùng Thạch trưởng lão chỗ ở hành cung bên trong, mỗi bên loại người bái phỏng nối liền không dứt. Nguyên do bởi vì cái này, Lạc Thị tộc nhân đều là vui mừng phi thường. Bất quá, có người mừng rỡ, nhưng cũng có người đố kỵ. Tống Vô Trần sâu sắc cảm thấy, chính mình đệ tử ký danh vị trí thứ nhất, bị trước nay chưa có trọng đại khiêu chiến. Một khi Dịch Vân thành vì là đệ tử ký danh, những ngày an nhàn của hắn e sợ sẽ chấm dứt. Ngoại trừ Tống Vô Trần ở ngoài, trong lòng đồng dạng không dễ chịu, chính là Tiên Vũ Tông mập gầy tổ hai người. Ở đây hai cái Tiên Vũ Tông đệ tử bị Dịch Vân đánh trọng thương sau khi, bọn họ liền bị an bài ở Thiên Dụ Yêu Quốc hành cung bên trong. Mà ngày hôm đó, này cả tòa hành cung đều bị bao phủ ở mênh mông hơi nước bên trong, mịt mờ không rõ. Đây là Vũ Chi Kết Giới. Một mập một gầy hai cái Tiên Vũ Tông đệ tử đều bị bao phủ ở Vũ Chi Kết Giới bên trong, toàn thân ngưng tụ vô số nước tinh hoa, nước mưa, thoải mái đại địa, có thể để vạn vật thức tỉnh, để thế giới sinh cơ bừng bừng. Nó nắm giữ sức mạnh của sự sống, ở chữa thương phương diện có thật tốt hiệu quả. Không ít người ở mỗi người bọn họ nơi ở, nhìn thấy bao phủ hành cung bên trong Vũ Chi Kết Giới, Tống Vô Trần tu tập Quá Thủy Pháp Tắc, tự nhiên nhìn ra được trong này môn đạo. Hắn hiểu được đây là một loại cực kỳ cường đại thủy chi lĩnh vực. Đây là cái kia hai cái Tiên Vũ Tông đệ tử trong Vũ Chi Kết Giới chữa thương. Bất quá này Vũ Chi Kết Giới cũng thật là đáng sợ. Cách xa như vậy, ta đều cảm giác toàn thân nguyên khí bị kết giới áp chế. Đây tuyệt đối không thể nào là thế hệ tuổi trẻ thi triển ra. Chấm ngoặc kép, Tống Vô Trần tự nói. Hắn nhìn thấy này Vũ Chi Kết Giới đầy đủ rằng co thời gian một ngày, này mới chậm rãi yếu bớt xuống. Trong thời gian này, cả tòa hành cung đều tản ra uy áp đáng sợ. khiến người ta có gan nín thở cảm giác. Căn bản là không có cách tới gần. Mãi đến tận vào buổi tối, hơi nước hoàn toàn tiêu tan. Ở hành cung bên trong, một cái ông lão tóc trắng, quay lưng mập gầy hai cái Tiên Vũ Tông đệ tử. Hắn một thân trường bào màu xanh, hai cái bạch mi rủ xuống tới vai, một bộ thế ngoại ẩn thế bộ dạng. Nguyên bản phái hai người các ngươi đến lúc đó mưa môn hạ, có thể tạo được liên lạc tác dụng, các ngươi lại bị một cái thế lực nhỏ xuất thân tiểu bối làm cho chật vật như vậy, thực sự là không có tác dụng lớn. Ông lão tóc trắng lạnh giọng nói rằng, cái kia một mập một gầy hai cái Tiên Vũ Tông đệ tử đều ngồi quỳ chân ở trên bồ đoàn, trước toàn thân bọn họ trọng thương, hầu như thoi thóp, nhưng là bây giờ, toàn thân bọn họ tổn thương đã tốt đến thất thất bát bát, chỉ là sắc mặt thoáng trắng xám mà thôi, không nghi ngờ chút nào, trước cái kia vũ chi kết giới chính là ông lão tóc trắng kia tác phẩm, hắn tự mình ra tay vì là hai người chữa thương, nguyên vốn muốn mấy tháng mới có thể chữa trị khỏi trọng thương, dĩ nhiên hơn nửa ngày liền khỏi hẳn. Sư thúc thổ, ta cùng với sư đệ thực lực đều hơn xa tiểu tử kia, chỉ là không cẩn thận chúng rồi tiểu tử kia gian kế, lúc này mới thê thảm như thế. Nếu như là thực lực so đấu, hay hoặc là so đấu đạo vực, chúng ta tuyệt đối còn ăn hiếp Dịch Vân. Còn muốn so đấu đạo vực, các ngươi đại khái đã quên, trước vào Yên Vũ chi môn thời điểm, không có mang đi ra bất kỳ một cây cỏ thuốc. Dựa theo quy tắc, các ngươi ở cửa ải thứ hai đã bị đào thải. Chuyện này, chấm ngoặc kép, mập gầy hai thiếu niên đều là trừng mắt lên, không biết nên trả lời như thế nào. Bọn họ trước kiêu căng tự mãn, mới vừa vào Yên Vũ chi môn thời điểm, cái kia chút cấp thấp dược thảo căn bản không hái, mà sau đó duy nhất hái một cây sáu cánh hoa thất tâm hoa, lại bị Dịch Vân cho đoạt đi trở về. Cuối cùng cái gì cũng không gặp may, dựa theo quy tắc, không thể thông qua sát hạch. Vậy chúng ta, làm sao bây giờ, chấm ngoặc kép, còn có thể làm sao? Nói là trinh thu đệ tử sát hạch, kỳ thực kết quả cuối cùng vẫn là thời gian mưa một người định đoạt. Các người trước đã vào Yên Vũ chi môn, đã sớm đủ trên thông qua tiêu chuẩn, cuối cùng một ngày sát hạch, các người liền như thường lệ tham gia, chính là ta cũng sẽ có ghế. Thời gian mưa thân phận siêu nhiên, hắn không thể ở các người không có mang ra ít thuốc cỏ chút chuyện nhỏ này trên với các người soi mói, vậy thì bôi nhọ thân phận của hắn. Ông lão thản nhiên nói. Hai người nghe đến lão giả với bọn hắn cùng đi ra tịch, nhất thời cảm thấy an lòng không ít. Sư thúc tổ yên tâm, Dịch Vân ở Yên Vũ chi môn bên trong vượt qua ta hai người, căn bản cũng không phải là dựa vào thực lực của chính mình. Lần kế tiếp bất luận sát hạch cái gì, chúng ta nhất định quét ngang toàn trường. Hai người lời thề son sắt mở miệng bảo đảm nói. Ông lão gật gật đầu, hắn như có điều suy nghĩ chuyển qua đầu, già nua nhưng tinh mang bắn ra bốn phía hai mắt, xa xa nhìn về phía một phương hướng, ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu vách tường, xuyên thấu xa xôi không gian, nhìn về phía trôi nổi trong đảo đình giữa hồ. Ở đây đình giữa hồ trên, Thời Vũ Quân một thân áo bào trắng đang suy nghĩ một bộ ván cờ. Hắn cầm trong tay trắng đen hai tử, đối với này xa xôi nhìn kỹ, hắn lòng có sát nhưng vẫn chưa đáp lại, mà là tự mình bình kịch. Thời gian mưa a thời gian mưa, ngươi vẫn là như cũ, chấm ngoặc kép. Ông lão tóc trắng mở miệng nói, như là nói với Thời Vũ Quân, cũng giống là lầm bầm lầu bầu. 30 vạn năm trước một chuyện nhỏ, dĩ nhiên để cho ngươi ghi hận đến nay, ngươi một mực không hiểu. So với tông môn, so với võ đạo đỉnh phong con đường, sự kiện kia lại đáng là gì? Ngươi có ngươi kiêu ngạo, bất quá lần này ta mang tới đồ vật cũng không phải ngươi có thể cự tuyệt. ngươi đúng là vẫn còn cách không mở Tiên Vũ Tông chiếc thuyền lớn này. Nếu như chỉ là một người đi truy tầm Chí Cao Võ Đạo, không cùng bất luận người nào hợp tác, ngươi có thể đi bao xa đây? Chấm ngoặc kép, PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.